Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, hoành hành không sợ. Đại gia ngươi ta, Diệp Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt tà mị ý cười. Ánh mắt tại 909 trong ngục giam quét một vòng. 909 ngục giam diện tích rất lớn, chí ít có trên 100 cái mét vuông. Hai bên tựa vào vách tường vị trí, trưng bày 20 cái giường ngủ. Ở giữa là một đầu thật dài lối đi nhỏ. Chỗ xa nhất thì là phòng vệ sinh. Tối tăm ánh sáng, trong không khí tỏ khắp lấy từng trận gây mũi mùi nấm mốc. Nhìn đến có tân nhân, toàn bộ 909 trong ngục giam tù phạm toàn đều trở nên hưng phấn. Ào ào theo trong chăn chui ra. 20 đạo hung ác tà quang rơi vào Diệp Thiên trên thân, tựa hồ coi Diệp Thiên là thành treo giá con cừu nhỏ. Một cái người gầy từ trên giường nhảy lên một cái, hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Thiên, cười tà nói: "Nha a, tiểu tử, bởi vì chuyện gì tiến đến?" Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái, không có phản ứng người gầy. Diệp Thiên thái độ làm cho người gầy một trận tức giận, nhảy xuống giường, vọt tới Diệp Thiên trước mặt. "Ta mặc kệ ngươi trước kia đi là đường gì, hiện tại tiến 909, lão tử để ngươi cùng đường mạt lộ." Người gầy thở phì phì quát. Diệp Thiên sờ mũi một cái, không để ý nói: "Ngươi nói xong sao? Ha ha ha, mẹ Tống Kim Cương lão già kia cũng thực không tồi, biết các huynh đệ nhàn đến phát chán, cho nên cho chúng ta đưa cái đần độn. Thường lão đại, Tống Kim Cương rõ ràng là cho ngài lão nhân ra cống hiến hoa cúc nha." "Không tệ, không tệ, tất cả mọi người có thể theo thường lão đại thơm lây. Ta nhớ được lần trước bảo tân nhân hoa cúc, tựa như là nửa năm trước sự tình. Ai... các loại rất lâu rốt cục các loại cho tới hôm nay. Hôm nay rốt cục lại có thể lần nữa bảo cúc. Ha ha ha." Một chương rõ ràng so chung quanh giường ngủ lớn hơn một vòng trên giường. Cả người cao siêu qua 2 mét tráng hán khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Mặt mũi tràn đầy nồng đậm đen nhánh râu quai nón, trải lấy tóc trẻ ngôi giữa. Bên người ngồi chồm hổm tại hai cái mi thanh mục tú thanh niên. Hai cái thanh niên chính cẩn thận từng ly từng tí cho hắn xoa bả vai đấm lưng, lộ ra cực kỳ kính cẩn nghe theo. "Chỉ cần ta thường lão đại có miệng thịt ăn, các huynh đệ nhất định có thể uống một miệng canh." Tráng hán khoát khoát tay, ra hiệu lao nhau mọi người an tĩnh lại. Người gầy bị Diệp Thiên sặc một câu, ngay trước nhiều người như vậy mặt, cảm thấy trên mặt không ánh sáng, lạnh hừ một tiếng. "Chỉ Diệp Thiên, tiểu tử, báo lên." Lời còn chưa dứt, soạt soạt, một tiếng vang thật lớn. Người gầy một tiếng hét thảm, Diệp Thiên đã bẻ gãy ngón tay hắn. "Ngươi nói nhảm thật nhiều." Diệp Thiên quát lớn một tiếng, một chân phi lên, chính bên trong người gầy ở ngực. Người gầy lại đúng đấy một tiếng kêu rên, lần này lại là bay thẳng ra ngoài. Đập ầm ầm rơi vào 7-8 mét nơi khác phía trên. "Mẹ, vẫn rất ngang." Thường lão đại có chút hăng hái vung tay lên. 7 cái tù phạm quơ lấy dấu ở dưới giường đơn bàn trải đánh răng chuôi, dầm dĩ kêu phóng tới Diệp Thiên. Diệp Thiên nhàm chán lắc đầu, thở dài một tiếng, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Các loại 7 cái tù phạm tới gần hắn lúc, hắn mới đột nhiên xuất thủ. Bồng bồng bồng, ngao ngao ngao, soạt soạt soạt soạt, chấm ngoặc kép, không đến 10 giây đồng hồ. 7 cái tù phạm không chỉ có không có đem Diệp Thiên chế phục, ngược lại bị Diệp Thiên đánh té xuống đất, trong hốc mắt cắm vót nhọn bàn chải đánh răng chuôi. Máu tươi bắn ra, lăn lộn đầy đất, một mặt đau đến không muốn sống bộ dáng. Giờ khắc này, hắn tất cả tù phạm, tất cả đều sửng sốt. Phải biết, 909 trong ngục giam tù phạm tất cả đều là ở bên ngoài giết người không chớp mắt ra hỏa. Thế nhưng là giờ phút này tại Diệp Thiên trước mặt, bọn họ lại cảm giác được toàn thân phủ đầy nổi da gà. Trong cổ họng không tự giác nuốt ngụm nước, ngơ ngác nhìn lấy ác ma hóa thân giống như Diệp Thiên. Con chó, ngươi cái này là muốn chết. Thường lão đại vươn người đứng dậy, gầm thét lên. Thường lão đại là 909 ngục giam hoàn toàn xứng đáng lão đại. Đã từng là một tên cường đạo, trên thân lưng cõng 37 cái nhân mạng, phóng hỏa án 8 lên, tội ác chồng chất, đốt giết cướp giật, không chuyện ác nào không làm. 10 năm trước bị bắt vào tù, phán đặt tù chung thân, tại hai dám chịu hình phạt. 10 năm này, ra vào 909 ngục giam tù phạm, số lượng vượt qua 500 người, chí ít có 300 người hao tổn tại trên tay hắn. Đặt vững hắn tại 909 ngục giam địa vị siêu phàm. Đến mức liền Tống Kim Cương nhìn thấy hắn, cũng phải thuốc xịn rượu ngon hầu hạ. Lúc này, từ trên người Diệp Thiên, hắn lại rõ ràng cảm nhận được địa vị mình bị khiêu chiến. Thường lão đại hai chân đạp một cái giường mặt, nộ khí trùng thiên, cường tráng như trâu thân hình, nhảy lên xuống giường, chuyển động cổ, cổ tay, phát ra trận trận răng rắc nhẹ vang lên âm thanh. Mặc lấy màu trắng áo lót trên lồng ngực, thình lình hiển lộ ra 8 khối như sắt thép cứng rắn bắp thịt. Lộ ở bên ngoài hai tay càng là bắp thịt cuồn cuộn, giống như cổ thụ dây leo, tràn ngập cuồng bạo điên cuồng lực lượng. Vì khoe khoang chính mình lực lượng, thường lão đại hơi hơi một nắm quyền, tạch tạch tạch, bạo đậu âm thanh theo trong cơ thể hắn truyền ra ngoài. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống đến dập đầu nhận sai nói xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thường lão đại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dường như bị cuồng phong thổi qua, rung động kịch liệt lấy, mỗi tấc bắp thịt mãnh liệt nhảy lên, giống như là tại dưới làn da có một cái chuột bạch phi tốc xuyên thẳng qua chạy. Trong mắt sát khí đằng đằng, gầm nhẹ, chỉ cần là tiến 909 ngục giam người, đều khó có khả năng còn sống ra ngoài. Vô luận nơi này phát sinh cái gì, bên ngoài những người kia cũng sẽ không quản. Ngươi muốn là cùng ta đối nghịch, ngươi xuống chẳng chỉ có một con đường chết. Ta sẽ đem ngươi xương cốt một tấc gõ nát. Hắn tù phạm cũng ào ào theo ồn ào. Thường lão đại thủ đoạn có nhiều huyết tinh, bọn họ đều là gặp qua. Nửa năm trước có cái không phục ra hỏa, bị thường lão đại đem cả người xương cốt phân 10 ngày, một tấc bóp nát. Cái kia ra hỏa trọn vẹn kêu thảm 2 tháng mới chết đi. Tiểu tử, tiến 909, ngươi chỉ có 2 con đường, một đầu là ngoan ngoãn rửa sạch sẽ chính mình hoa cúc, hiến cho thường lão đại hưởng dụng, mỗi ngày thay phiên hầu hạ chúng ta những lão nhân này. Các loại cái gì thời điểm có tân nhân, nếu như thường lão đại cao hứng, sẽ để cho ngươi chuyển chính thức trở thành lão nhân. Một con đường khác thì là chết. Một cái tặc mi thử nhãn, trên cằm mọc ra một tấc chòm râu dê rừng, cực giống quân sư quạt mo trung niên nhân, một bên vuốt râu, một bên khặc khặc nói ra. Diệp Thiên ra vẻ trầm ngâm, vẻ mặt ôn hòa nói, thực, ta cảm thấy, có con đường thứ ba có thể đi. Chấm ngoặc kép, Nhan Như Tuyết mở ra màn hình, nhìn đến đứng ở ngoài cửa người, lại là quốc sắc thơm ngát Cố Yên Nhiên. Nàng tới làm gì? Nhan Như Tuyết cảnh giác nghĩ đến, nàng cùng Cố Yên Nhiên mặc dù là hàng xóm, nhưng cũng chỉ là tại mấy giờ trước, hai người tiếp xúc không đến 15 phút thời gian, nói chuyện qua không cao hơn 10 câu. Cứ việc mang trong lòng nghi hoặc, nhưng Nhan Như Tuyết vẫn là đem cửa mở ra, để Cố Yên Nhiên vào cửa. Cố Yên Nhiên mỹ lệ mang trên mặt không che giấu được ân cần, vừa mở miệng thì hỏi Diệp Thiên tình huống. Nhan tiểu thư, ta cái kia đệ đệ có phải hay không bị cảnh sát mang đi? Nhan Như Tuyết gật đầu. Nhan tiểu thư biết, đệ đệ ta là bởi vì cái gì mới bị bắt đi sao? Cố Yên Nhiên tựa hồ vô cùng lo lắng Diệp Thiên an nguy. Nhan Như Tuyết lắc đầu, nàng cùng Nhan Hoa Sinh nội đấu, đem Diệp Thiên liên lụy vào, nhưng nàng cũng không cho rằng lấy Nhan Hoa Sinh năng lực có thể thỉnh cầu cảnh sát ra mặt đối phó Diệp Thiên. Theo Cố Yên Nhiên mím mím môi, lại cùng Nhan Như Tuyết hàn huyên vài câu, đi ra Nhan Như Tuyết nhà lúc, Cố Yên Nhiên bấm một chiếc điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?